Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1070, nhảy xuống biển đào mệnh. Ta nhìn lại, phía dưới đột nhiên liền xuất hiện một người, đang phát ra quát to một tiếng đồng thời. Hắn đột nhiên giơ lên một cái cường quang đèn pin, lập tức chiếu trước mắt ta một mảnh trắng xóa. Cùng lúc đó, kia trong phòng anh tuấn nam tử cũng cảm thấy ta tồn tại. Chợt lách người liền hướng phía ta bên này đánh tới. Hắn đi lên chính là một quyền, đập nát kia cửa sổ thủy tinh, đưa tay hướng phía trên người ta chộp tới. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta chợt thúc dục mê tung bát bộ thủ đoạn, trong nháy mắt liền đến mặt đất, sau đó xoay người liền chạy. Liền trong chốc lát này, biệt thự cửa lớn mở ra, đột nhiên theo biệt thự kia bên trong lao ra ngoài mười mấy người, trong tay đều cầm ra hỏa, thẳng đến ta bên này mà tới. Ta cũng không biết bọn họ là thế nào phát hiện được ta. Có thể là kia tuần tra ban đêm người trong lúc vô tình phát hiện ta ghé vào trên cửa sổ. Cũng có lẽ là có người phát hiện camera bị rời vị trí, cho nên mới ra tới xem xét. Bất quá đây chính là ta muốn kết quả. Ta quay người thời điểm chạy trốn, còn chuyên hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng thấy nguyên bản ở tại lầu 3 trong gian phòng đó anh tuấn nam tử trực tiếp theo lầu 3 trong cửa sổ nhảy ra ngoài, cũng hướng phía ta bên này cùng những người kia cùng nhau đuổi đi theo. Nhưng là ta nhưng không có nhìn thấy kia hai cái huyễn hóa thành hình người mỹ nữ đại yêu. Cái này có chút phiền phức, ta lo lắng nhất không ai qua được kia hai cái đại yêu. Thực lực của bọn nó cường hãn nhất, nếu như kia hai cái đại yêu không ra được lời nói, thiên thủ Phật gia cũng không tốt ra tay, hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên cũng sẽ nhận uy hiếp rất lớn. Nhưng là việc đã đến nước này, chính là ta không thể chi phối, ta chỉ có thể tận lực xáo trộn đối phương tiết tấu, đem một bộ phận hấp dẫn ra tới. Ta này quay người lại vừa chạy không có mấy bước, lúc này mới phát hiện cửa lớn kia còn có mấy người, mặc như là bảo vệ, bọn họ từng cái xách theo cao su côn, không nói hai lời liền hướng phía ta đánh tới, sau lưng đuổi theo những người kia như là người tu hành. Bất quá trước mặt mấy người kia đều giống như người bình thường. Ta hướng tới trước mặt bọn họ chạy tới, cơ hồ là một chiêu một cái, toàn bộ đem bọn hắn dễ như trở bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Đoán chừng bọn họ đều không có thấy rõ ràng ta là thế nào ra tay. Đại môn này cũng giam giữ, thực sự không làm khó được ta. Vừa tung người, liền lật lại, ta này vừa hạ xuống địa, liền thấy kia anh tuấn người trẻ tuổi cũng đứng ở cửa lớn bên trên, la lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Lại hướng phía trước chạy một bước, ta cam đoan ngươi chết rất khó coi. Muốn giết ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Nói, ta một chân đem mặt đất một khối đá đá bay lên, hướng phía kia tiểu tử đánh qua. Kia tiểu tử thả người nhảy lên liền nhảy xuống tới, né tránh tảng đá, theo trên người lấy ra một cái tuyết trắng bảo kiếm, kinh khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, khói đen mờ mịt, ta lập tức cảm thấy một cỗ thập phần cường đại yêu khí. Mẹ nó, đây là đối ta động sát tâm, ta không phải liền là nằm sấp nhà ngươi trên cửa sổ nhìn lén một hồi, đến nỗi muốn mạng của ta sao? Kia anh tuấn nam tử theo cửa lớn thượng nhảy xuống sau, chợt liền hướng phía ta lần nữa đánh tới, mà cửa lớn lúc này cũng đã mở ra. Mười cái hán tử cầm các thức binh khí liền hướng phía ta đuổi theo. Lúc này ta căn bản không dám có nửa phần ngừng, quay đầu liền chạy. Kia anh tuấn nam tử ở phía sau truy rất căng, cùng ta vẫn luôn duy trì 20-30 mét khoảng cách. Khinh công của hắn công phu rất không tệ, hiển nhiên tu vi cũng không yếu. Tại tuyết liên núi băng hồ bên trên ta cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ, ta cảm giác tu vi của hắn cho ta cũng liền tại sàn sàn với nhau. biệt thự này cách bờ biển không xa, mà ta chạy trốn phương hướng chính là bờ biển vị trí. Chúng ta lẫn nhau truy đuổi ước chừng có 20 mấy phút đồng hồ. Liền đi tới bờ biển, sóng biển mãnh liệt rầm rầm vang lên không ngừng. Kia anh Tuấn nam nhân cũng mang theo 10 mấy người đuổi theo. Cách bờ biển còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Bước chân của ta liền ngừng lại, sau lưng đuổi theo những người kia chợt cũng thả chậm bước chân. Bất quá từng người phân ra đến mấy người hướng phía hai bên trái phải bọc đánh đi qua. Chặt đứt đường lui của ta, kia anh Tuấn nam tử giơ lên trong tay màu trắng bảo kiếm. Mặt lạnh, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chạy đến nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Ta hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua, cũng không có bối rối, mà là tại nghĩ thiên thủ Phật gia bọn họ lúc này có hay không ra tay. Ta đã đem bọn hắn ngăn chặn gần nửa canh giờ. Đây đã là cực hạn của ta. Nhiều nhất còn có thể lại kéo một lát ra. Chỉ là không chờ ta mở miệng, một đạo bạch quang hiện lên, hướng phía đằng sau ta tung bay mà đi. Ta nhìn lại, hóa ra là một cái đại mỹ cô nàng. Bạch y tung bay, tóc dài tới eo, tướng mạo 10 phần thanh thuần, nhưng là lại lộ ra một loại không nói ra được vũ mị. Kia tiểu nương bì giờ phút này chính cười nhẹ nhàng nhìn ta. Tựa như là nói, tiểu tử, ngươi chạy a, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Xem ra bọn họ trực tiếp không cho ta cãi cọ cơ hội. Ta chung quanh 4 con đường đều bị ngăn chặn, nếu như bị bọn họ cho bắt sống, hạ chàng khẳng định rất thảm. Ta quyết định không lắm điều, vẫn là trực tiếp chạy đi. Bất quá, làm ta vừa nhìn thấy kia đại mỹ cô nàng thời điểm, nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Đây chính là đại yêu hóa thân, ta đang nghĩ ta có thể hay không theo nó dưới tay chạy trốn. Mặt khác, sự xuất hiện của nó làm ta xác định một việc, đó chính là thiên thủ Phật gia bọn họ nơi đó so sánh tốt hơn đắc thủ một ít. Giờ phút này cũng không để ý nhiều như vậy, ta chợt một lần nữa thúc giục mê tung bát bộ thủ đoạn. Thời gian một cái nháy mắt, liền lấy dùng 3 lần, trực tiếp vượt qua kia đại yêu, đến vậy nó sau lưng. Cử động như vậy, làm những cái kia truy ta người lập tức một trận nhi choáng váng. Nhất là kia đại yêu nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất. Đôi mi thanh tú cau lại, cắn chặt một chút bờ môi. Khoan hãy nói, lớn lên là thật là dễ nhìn. Lúc ấy ta học này mê tung bát bộ thủ đoạn chính là vì chạy trốn dùng, lần này rốt cục có đất dụng võ. Kia đại yêu nổi giận, đoán chừng là cảm thấy ta đùa bỡn nó, chợt liền hướng phía ta chợt lách người đánh tới, động tác nhanh vô cùng. Lúc này ta cách biển cả đã rất gần, càng đi về phía trước 2 bước liền chạm đến nước biển. Sau một khắc, ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm đem ra, tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Theo soạt một thanh âm vang lên, ta liền nhảy vào trong biển rộng. Kia đồng tiền kiếm chợt cũng chia giải thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía kia đại yêu đánh qua. Ta làm như vậy chỉ là muốn ngăn cản kia đại yêu hướng phía ta đánh tới, cũng không có muốn giết nó ý tứ. Bất quá này đại yêu cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Ta bên này vừa mới nhảy vào trong biển rộng, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Trên mặt biển lộ ra đầu đến vừa nhìn, phát hiện kia 4 phía tản ra đồng tiền vậy mà một lần nữa hợp thành một cái đồng tiền kiếm. Bị kia đại yêu giữ tại ở trong tay, đồng tiền kiếm tại nó trong tay phát ra một trận nhi vù vù. Muốn theo nó trong tay tránh ra, nhưng mà lại tránh thoát không được. Ta cũng rất mau cùng đồng tiền kiếm đã mất đi liên hệ. Cùng lúc đó, kia anh Tuấn nam tử cũng mang theo 10 mấy người cùng nhau nhảy vào trong biển, tiếp tục hướng ta đuổi theo. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.